Chương 196, Nguyệt Chi Vương cùng Nguyệt Chi Thần. Vẫn lạc tại trong thần thoại đi, dù cỏ mì dâu dò kỳ lạnh hừ một tiếng, đếm bằng ước vạn không cách nào nói rõ, không cách nào minh dụ, không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến công kích đột nhiên mà tới. Dù cỏ mì lúc này tâm linh chấn động, vừa mới nhấc chân chuẩn bị rời đi, nhưng là cái này nàng kinh doanh mấy ngàn năm, vốn nên vô cùng quen thuộc tinh cầu, giờ khác này biến lạ lẫm vô cùng, làm cho lòng người gan cố rung động trọng lực đột nhiên xuất hiện trên mặt trăng, để sủ cỏ mỉ mỗi một cái động tác đều giống như tại bên trong biển sâu, ngay cả động một chút đều rất khó. Vô số lực hút tiết điểm xuất hiện tại sủ cỏ mỉ bên người, siêu việt người thai có thể nghe được thanh âm, lấy vượt qua thứ nguyên sóng âm mãnh liệt khuếch tán, sủ cỏ mỉ trong phút chốc liền bị Chu Nguyệt thao túng lực năng lực chỗ che đậy, tứ đại cơ bản lực sinh ra lẫn lộn. Để sủ cỏ mì trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào ứng phó. Kẻ trộm lẻ loi số không sủ cỏ mì hoàn toàn từ bỏ mình làm thần minh thận trọng, xinh đẹp lành lạnh khuôn mặt đều là vặn béo lên, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất điên dại, điên cuồng điều động thần lực của mình hóa thành vô cùng ai nhờ trăng, cùng màu son chi nguyệt đối kháng. Đây là thứ gì ủ dạ mà sủ mì nổ cả mì cùng ọa tạt sủ kỳ tỷ muội đứng tại nguyệt đô cái này một mặt coi như hoàn hảo trên tường thành. Nhìn xem phương xa đại địa dần dần bị màu đo bao phủ, nghi ngờ hỏi. Họa tạt sủ kỳ tỷ muội cũng là hai mặt nhìn nhau, họa tạt sủ kỳ nọ tổ dấu hiểm tìm tòi nghiên cứu nhìn xem muội muội của mình, dùng ánh mắt hỏi nàng có phải hay không biết chút ít cái gì. Phải biết họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm có thể dựa vào sở san đu, vị công chúa điện hạ này coi là đây là thần minh nào đó loại năng lực. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm có chút mê mang, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Gia hiệu mình cũng không biết đây là cái gì năng lực, tại trong đầu của nàng, những cái kia dựa vào trí nhớ, Giai U Dọ Kỳ cũng không có được cái này kỳ dị năng lực. Mặt trăng quy tắc cải biến. U Dạ Mà Sủ Mì Nổ Cả Mì sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem cái kia phiến bị màu đỏ bao phủ mặt trăng, mặc dù màu đỏ phạm vi không lớn, so với sủ cỏ mì lành lạnh chi nguyện so sánh, chỉ có mặt trăng 1/10. Nhưng là nó chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mở rộng. Đại Sơn Tân gặp mặc kệ như thế nào cũng là một vị thần minh, cặp mắt của hắn xem thấu nơi đó hết thảy, mặc kệ là trọng lực cũng tốt, lực hút cũng được, còn có mặt trăng ma lực đều là sản sinh biến hóa. Nếu nói di vãng mặt trăng ma lực mang theo có thể làm cho yêu ma cuồng hóa ma tính, như vậy bị màu đo nơi bao bọc trong khu vực, những này ma lực liền biến tuyên cổ sâu xa. Rõ ràng nói mặt trăng cao tới 4 tỷ năm tuổi thọ phảng phất là thế giới khác xâm nhập, loại tình huống này U Dạ Mà Sủ Mì Nổ Cả Mì trước đây chưa từng gặp, một thời gian cũng là tay chân luôn cuống, bởi vì loại này ăn mòn ngay cả mặt trăng ma lực đều có thể đồng hóa, là nguyệt đô lớn nhất vương bài, bọn hắn ngược lại đã mất đi. Dựa vào. Được rồi, trước mặc kệ cái này, tôi giúp hiểm ngươi đi đem ý rổ tạ cờ mang tới, ta cảm giác được, hắn cũng chưa chết. Nhẹ nhàng thở dài. Đại Sơn Tân gặp nói như thế. Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm nhữ như mày, hơi có chút bất mãn, đối với vị kia đem tỉ mội các nàng vận mệnh tùy ý đùa bỡn Nguyệt Chi hiền giả, nàng cũng không thích, bất quá đối với Đại Sơn Tân gặp mệnh lệnh nàng cũng không có phản kháng, chỉ là không người xác nhận. Phát động mình biển cùng nu y năng lực, họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm tìm được bị giả củ mỏ dù cả gì đánh bại ý rồ tạ cờ dù nổ cả mí bị ném bỏ địa phương. Đem hắn đã mất đi ý thức thân thể truyền tống trở về, hai vị Nguyệt Chi công chúa cùng một vị Nguyệt Chi hiền giả chỉ là nhìn một chút hắn, đều là trầm mặc không nói, ngưng trọng nhìn chằm chằm dấu dò kỳ cùng sủ cỏ mì trên trường. Đây cũng là Chu Nguyệt năng lực sao dấu dò kỳ cảm thụ được thân thể của mình tình huống, đó là so với bất hủ chi vương trạng thái còn cứng cỏi hơn kinh khủng chân tổ chi vương lực lượng, mặc dù bây giờ dấu dò kỳ có tự tin trên mặt trăng đánh bại màu son chi nguyệt. Nhưng là cái kia hoàn toàn là nương tựa theo hắn siêu việt hết thể năng lực nghiền ép, cùng lên cao đến pháp lý trí cao vô thượng. Nhưng là nếu nói chỉ dựa vào thân thể cùng kinh nghiệm chiến đấu, Giai U Dọ Kỳ Dĩ Lý Nguyên kém vị kia cùng mặt trăng đồng thọ Nguyệt Chi Vương không biết bao nhiêu. Trên cái thế giới này, chỉ cần vương giả là đủ rồi, cái gọi là thần minh, không có có tồn tại ý nghĩa đã từng bị Chu Nguyệt quà tặng lễ vật, tại dị thế giới mặt trăng phía trên, rốt cục sinh ra phản ứng. Liền xem như vượt qua thế giới, vô tận vũ trụ cơ hồ đều có mặt trăng cái này một khỏa tinh cầu. Ở chỗ này tựa như là vô tuyến điện sinh ra tín hiệu kết nối, để dâu dò kỳ hoàn toàn mượn Chu Nguyệt lực lượng. Đem Chu Nguyệt cùng sở xạ nụ thần thân thế lực lượng hoàn toàn ngưng tập hợp một chỗ, Giải ủ dọ kỳ lúc này thậm chí cảm thấy mình có thể một quyền liền đem dưới chân mặt trăng đánh nát, cảm thụ được trong thân thể lực lượng cường đại, cảm thụ được chân tổ chi vương thân thể cái kia phảng phất cùng mặt trăng cùng tồn tại không thể địch nổi. Hắn cười lạnh, cả người bằng vào tốc độ xuyên qua không gian, mang theo không gian khuấy động trong nháy mắt xuất hiện tại sủ cỏ mỹ trước mặt vẹn vẹn bằng. Vào cùng tốc độ liền có thể vượt qua không gian. Đây chính là màu son chi nguyệt trên mặt trăng vô địch vĩ lực chân tổ phương thức chiến đấu bị dấu dò kỳ trong nháy mắt dung hội quán thông, tay phải biến thành cùng đã từng bạch công chúa ạ cù ịch giữ tận lợi chảo, sờ xạ nủ phá diệt chi viêm nhiên đốt tại lợi chảo phía trên, đột nhiên vung hướng sủ cỏ mỉ gương mặt xinh đẹp thời khắc mấu chốt sủ cỏ mỉ cuối cùng là đè lại lửa giận trong lòng, theo tay khẽ vây giả xạ cả nì no mạ gạ tả mạ liền bị nàng triệu hoán đến trước người. Mang theo nguyệt đô tuyệt đối khối lượng ba thần khí, đón dâu dò kỳ móng vuốt mà lên. Còn dám mưu toan dùng mặt trăng ma lực sao dâu dò kỳ giữ tợn cười một tiếng, lần này không tránh không né, lấy chân tổ chi vương lực lượng, đột nhiên đánh vào dạ xạ cả nì no mạ gạ tả mạ phía trên. Ngưng tụ nguyệt đô khối lượng, ngưng tụ mặt trăng ma lực câu ngọc, tại nguyệt chi vương trước mặt đột nhiên lực lượng giảm nhiều, kinh khủng ma sát đang câu ngọc cùng dâu dò kỳ tay ở giữa xé rách lấy, ánh lửa chói mắt phóng lên tận trời. Mà tại một tiếng gào thét về sau, câu ngọc nhan sắc mở đi, bên trong lực lượng ngạnh sinh sinh bị Chu Nguyệt quyền năng trực tiếp cho xóa bỏ cùng lúc đó, không xa Nguyệt Đô một trận lay động không. 2. Tựa như là sinh ra động đất, vô số Nguyệt Đô phòng ốc sụp đổ, đại địa bên trên sinh ra vết nước, giả xả cả nì no mạ gạ tạ mạ cùng Nguyệt Đô tương liên, mặc dù để cái này thần khí lực lượng đại tăng, nhưng là cu nở dê bởi vậy, khi câu ngọc bị thương tổn lúc, Nguyệt Đô bản thể cũng sẽ nhận thương tích. Trong hốt hoảng sủ cỏ mỉ vội vàng triệu hồi ra một thanh thương sắc chi mâu, đối dâu dò kỳ đâm tới, nàng mặc dù là thần minh, nhưng là phương thức chiến đấu càng thói quen tại dựa vào năng lực để chiến đấu. Đối với loại này cận chiến nàng cũng không am hiểu, cái này cùng Chu Nguyệt so sánh hoàn toàn tương phản. Ngu xuẩn cười ha ha một tiếng, dâu dò kỳ đông nhiên bắt lấy trường mâu, tùy ý phía trên ai nhờ chàng quấn quanh ở trên cánh tay của mình, một cái khác giữ tận lợi chảo cầm sủ cỏ mỉ cái cằm. Đem đầu lâu của nàng ngang cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,